Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, 426 thú vị. Phương Mộng Giao đem chính mình trang điểm đến tương đương xinh đẹp, thậm chí vì được đến chịu càn khôn tâm, ở tiệc rượu thượng tướng Hàn Linh Hy cấp so đi xuống. Còn cố ý tiêu phí đại lượng tinh hạch đổi một bộ có thể gia tăng 10 giờ mị lực giá trị cao cấp trang bị, đương nàng trói lọi mà đi vào tiệc rượu đại sảnh khi, quả nhiên một đường đều nghênh đón 100% tỷ lệ quay đầu, thuận tiện còn thu hoạch không biết nhiều ít nam nhân si mê ánh mắt, làm mặt các nữ nhân ghen ghét không thôi. Chính cái gọi là người so người sẽ tức chết. Phương Mộng Giao bản thân dung mạo liền tương đương xinh đẹp, hơn nữa nàng sau lại sử dụng trò chơi hệ thống cấp chính mình dung mạo thêm chút, không ngừng điều chỉnh dung mạo. Nàng hiện giờ diện mạo ở rất nhiều người xem ra đã là tương đương hoàn mỹ, không có chút nào tì vết không nói, 360 độ vô góc chết, tuyệt đối có thể là một đại bang nữ nhân ghen ghét chết. Nàng dùng vẫn là trò chơi cửa hàng đổi cao cấp đồ trang điểm, phấn đế bôi trên làn da thượng hoàn toàn nhìn không ra dấu vết tới, liền cùng không họa quá trang giống nhau, chỉ có thể thấy vô cùng mịn màng làn da, sáng ngời có thần hai mắt, cùng trường mà cong vút lông mi. Những người khác lại không có như vậy ưu thế. Tuy rằng có thể tham gia tiệc rượu này đó nữ nhân sử dụng cũng đều là xa hoa đồ trang điểm, cũng tìm chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm cấp chính mình hóa trang, nhưng là cùng Phương Mộng Giao so sánh với liền kém quá xa. Dị năng giả thức tỉnh cùng mỗi một lần thăng cấp, thân thể các phương diện đều sẽ được đến cường hóa. Hiện giờ có thể đứng ở chỗ này lại đều là cao cấp dị năng giả, thị lực so với người thường hiếu thắng quá nhiều, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người khác trên mặt rất nhỏ tì vết tới. Như vậy tình hình hạ, mặt khác những cái đó nùng trang diễm mặt nữ nhân nơi nào có thể cùng Phương Mộng Giao cái này dung mạo thêm đến mãn điểm, nhìn không ra hóa trang dấu vết, còn dùng cao cấp trang bị tăng lên 10 giờ mị lực giá trị người so sánh với. Nàng hôm nay lại ăn mặc thập phần gợi cảm, một thân bạc kim sắc lễ phục ở ánh đèn hạ giống như nước chảy giống nhau, còn lập lòe động lòng người quang huy, làm trong sân rất nhiều nam nhân đều hận không thể đem ánh mắt dính ở nàng trên người. Bất quá, càng làm cho người để ý vẫn là nàng tên Phương Mộng Giao. Lúc trước Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân ở Bối Thị căn cứ đều là ra quá lớn danh. Phương Vũ Dương bởi vì Tần Hy Nhiên quan hệ, tên đã sớm nháo đến toàn bộ Bối Thị căn cứ mọi người đều biết. Sau lại Phương Vũ Hân bởi vì khăng khăng tham gia tấn công Lục Vân huyện kế hoạch, cũng là thanh danh truyền xa, hơn nữa không ít người đều hoài nghi Triệu Càn Khôn đối nàng có ý tứ, biết nàng người liền càng nhiều. Mặc dù không phải Bối Thị căn cứ mỗi người đều biết nàng tên cùng với những cái đó quá vãng, nhưng là có thể tiến đến tham gia tiệc rượu tất cả đều là Bối Thị trong căn cứ có thân phận người, còn có chuyện gì là bọn họ không biết. Bất quá, bọn họ cũng không biết Phương Mộng Giao cùng Phương Vũ Hân hoặc là nói Phương gia khập khiễng, rốt cuộc sự tình phát sinh ở mặt thế sau thành phố Thương. Bọn họ liền tính thủ đoạn lại thông thiên, cũng không có khả năng biết những việc này. Những người này lúc này đều đánh giá Phương Mộng Giao, gần nhất là cảm thấy nàng giác lớn lên tương đương xinh đẹp, mấu chốt dáng người còn tương đương làm tức giận, vừa thấy chính là cái câu nhân yêu tinh. Lại đến, nàng cũng họ Phương, vẫn là từ thành phố Thương tới, cùng lúc trước Phương gia người có thể hay không có quan hệ. Đối với việc này, bọn họ thật cũng không phải quá xác định. Rốt cuộc Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân tên trung gian đều có cái Vũ tự. Huynh muội quan hệ tương đương rõ ràng, nhưng là Phương Mộng Giao liền không giống nhau. Như vậy, này kỳ thật là trùng hợp. Không ít người đều ở trong lòng bát quái. Dần dần, liền có một ít người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn. Bưng chén rượu liền chạy đến Phương Mộng Giao trước mặt. Mở miệng liền nói, Phương tiểu thư cũng thật xinh đẹp. Lúc trước, trong căn cứ cũng có một vị họ Phương tiểu thư. Cũng là giống ngươi giống nhau xinh đẹp. Phương Mộng Giao ngày thường đã thực có thể khống chế chính mình sắc mặt. Nhưng là nàng đối Phương Vũ Hân thành kiến thật sự quá sâu. Cho nên vừa nghe thấy đối phương nhắc tới Phương Vũ Hân, nàng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không được. Thậm chí cả khuôn mặt đều có vẻ vặn vẹo lên. Việc này cũng không biết có phải hay không trò chơi hệ thống tác dụng phụ. Phương Mộng Giao ngày thường cười thời điểm thoạt nhìn tương đương xinh đẹp. Không cười thời điểm cũng có khác một phen hương vị. Cố tình nàng một khi phẫn nộ thời điểm, một khuôn mặt liền sẽ trở nên vặn vẹo. Này uốn éo khúc liền phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm. Làm nàng thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Thậm chí có loại yêu tà cảm giác. Vừa rồi người nói chuyện vốn là cố ý nói ra như vậy một phen lời nói. Tưởng thử một chút Phương Mộng Giao cùng Phương Vũ Hân có hay không quan hệ. Nếu là không có quan hệ, cũng có thể làm đến gần thủ đoạn. Nhưng mà, đường Phương Mộng Giao sắc mặt uốn éo khúc sau, hắn liền sợ tới mức lui về phía sau vài bước, trợn tròn đôi mắt phảng phất thấy cực kỳ khủng bố hình ảnh. Còn có rất nhiều người cũng thấy một màn này. Chỉ là bởi vì góc độ quan hệ, một ít người cũng không có từ Phương Mộng Giao trên mặt nhìn ra vặn vẹo hoặc là yêu tà cảm giác. Chỉ cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng không có vừa rồi bộ dáng đẹp. Khâu Dịch Minh vừa lúc ở lúc này đi vào tiệc rượu đại sảnh. Liếc mắt một cái liền thấy Phương Mộng Giao vặn vẹo khuôn mặt. Hơn nữa cùng vừa rồi cái kia xui xẻo chứng giống nhau. Cảm thấy Phương Mộng Giao mặt cực kỳ yêu tà. Hắn trong lòng cả kinh. Đột nhiên liền nhớ tới một sự kiện tới. Hắn gặp qua Phương Mộng Giao lúc ban đầu bộ dáng. Sau lại cũng vẫn luôn đãi ở thành phố thương căn cứ. Vừa mới bắt đầu thời điểm cùng Phương Mộng Giao vẫn là thường xuyên gặp mặt. Sau lại tuy rằng quan hệ xa cách, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy thượng một mặt. Cho nên hắn cơ hồ là chính mắt chứng kiến Phương Mộng Giao dung mạo biến hóa. Hiện giờ, nàng trên mặt đã chút nào nhìn không ra lúc ban đầu bộ dáng. Vặn vẹo lên càng là cực kỳ dữ tợn tà ác. Chẳng lẽ nói, này đó đều cùng nàng trong tay cái kia thần bí át chủ bài có quan hệ. Rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật, thế nhưng sẽ có như vậy tác dụng phụ. Hoặc là, Phương Mộng Giao hiện tại rốt cuộc vẫn là người sao? Khâu Dịch Minh nguyên bản còn tính toán tìm cơ hội cùng Phương Mộng Giao chữa trị một chút quan hệ. Nghĩ cách đem nàng trong tay cái kia thần bí át chủ bài lộng tới tay. Chính là nhìn như vậy Phương Mộng Giao sau, hắn lại dao động lên. Như vậy tà ác đồ vật, hắn thật sự muốn có được sao? Hắn nhưng không hy vọng chính mình một ngày kia trở nên cùng Phương Mộng Giao giống nhau người không. Người quỷ không quỷ, hắn đang do dự không chừng thời điểm. Phương Mộng Giao đã nhận thấy được không thích hợp. Nàng hơi hơi mỉm cười. Trên mặt cái loại này dữ tợn cùng áp chế cảm giác liền nháy mắt biến mất. Ngược lại làm người có loại tốt đẹp ảo giác. Chỉ là nhìn vừa rồi kia một màn sau, rất nhiều người rốt cuộc không có biện pháp tin tưởng nàng lúc này cố tình biểu hiện ra ngoài tốt, đẹp, ngược lại đối nàng cực kỳ kiêng kỵ, ngay cả ánh mắt cũng không hề đặt ở trên người nàng. Phương Mộng Giao hít sâu một hơi, trong lòng lại lần nữa hận nổi lên Phương Vũ Hân. Nhân tiện cũng đem vừa rồi cái kia xui xẻo chứng cất oán hận thượng. Nếu không phải người này lắm miệng, nếu không phải Phương Vũ Hân, nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào bổ cựu, liền thấy Khâu Dịch Minh. Lúc này Khâu Dịch Minh thay đổi một thân da hoa lễ phục, cả người thoạt nhìn cao lớn đĩnh bạt, tuấn mỹ cao quý, nhưng là lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác, như là cái rơi vào nhân gian ác ma, đối nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Phương Mộng Giao tâm tức khắc nhảy đến nhanh vài phần, nàng không thể không thừa nhận, Khâu Dịch Minh thật sự tương đương ưu tú, mặc dù hắn có lẽ so ra kém Triệu Càn Khôn, có lẽ so ra kém Bạch Diệp, nhưng là hắn vẫn như cũ làm nàng tâm động không thôi. Nàng nghĩ đến chính mình đã từng cùng Khâu Dịch Minh sớm chiều ở chung nhật tử, gò má thượng liền bố thượng dạng mây đỏ. Nàng hai mắt tham lam mà nhìn Khâu Dịch Minh, chút nào không muốn đem ánh mắt từ hắn trên người rời đi. Khâu Dịch Minh là nhân tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Mộng Giao đối chính mình có tâm tư. Hắn thậm chí rất rõ ràng, chỉ cần hắn hơi thêm nỗ lực, khẳng định có thể lần thứ hai đem nàng bắt lấy, lừa để nàng trong tay cái kia bí mật. Chỉ là nhìn Phương Mộng Giao vừa rồi bộ dáng sau, hắn trong lòng liền đối nữ nhân này thập phần chán ghét. Cho nên mặc dù nhìn ra điểm này, vẫn là không muốn cùng nàng có chút liên lụy. Hắn thậm chí cố ý rời đi ánh mắt, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, không thèm để ý Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao thấy thế, sắc mặt biến đổi, trong lòng nhiệt ý bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới, giống như là bị người vào đầu tưới hạ một chậu nước đá, làm nàng trực tiếp lạnh tới rồi đáy lòng. Nàng mím môi, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Khâu Dịch Minh rời đi phương hướng. Nhìn trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy Thẩm Hân cố ý tiến đến Khâu Dịch Minh trước mặt, thậm chí chung quanh còn có mấy cái tỉ mỉ giả dạng quá nữ nhân đều ở hướng Khâu Dịch Minh trước mặt thấu, nàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Triệu Càn Khôn tiến vào thời điểm liền vừa lúc thấy Phương Mộng Giao lại lần nữa trở nên vặn vẹo sắc mặt. Tuy là hắn phía trước ở theo dõi đã gặp qua một lần, lại lần nữa nhìn thấy sau vẫn như cũ cảm thấy chán ghét. Ở hắn bên người, Hàn Linh Hy nhu thuận mà kéo hắn cánh tay. Yêu yêu, đọc sách, www.yêuyêukanszu.net. Ánh mắt lại tò mò mà đánh giá Phương Mộng Giao. So với Phương Mộng Giao tới, Hàn Linh Hy thủ đoạn cần phải lợi hại đến nhiều. Nàng đã sớm nghe nói qua nữ nhân này sự, biết nàng gần nhất trong căn cứ rất là có chút danh khí. Thậm chí ngay cả Triệu Càn Khôn tựa hồ đều đối nàng có chút để ý. Nàng trong lòng cũng đối nữ nhân này tò mò lên. Chỉ là đương nàng ở theo dõi thấy Phương Mộng Giao biểu hiện sau, nàng cũng chỉ cảm thấy thất vọng không thôi. Phương Mộng Giao hôm nay trang điểm thật là phi thường xinh đẹp. Hơn nữa nàng bản thân điều kiện cũng là phi thường hảo. Chỉ là ở Hàn Linh Hy xem ra, Phương Mộng Giao rõ ràng là uổng có một bộ bề ngoài, đầu óc căn bản không hảo xử. Bất quá, nữ nhân này vừa rồi nghe thấy có người nhắc tới Phương Vũ Hân sau sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, chẳng lẽ nàng vẫn là cùng Phương Vũ Hân có quan hệ không thành? Không, không đúng, hẳn là có xích mích. Hàn Linh Hy đối Phương Vũ Hân vẫn luôn thập phần tò mò. Liền ở lúc trước tiệc rượu thượng, nàng liền đối Phương Vũ Hân thập phần để ý. Gần nhất, Triệu Càn Khôn đối Phương Vũ Hân thập phần để ý, hiển nhiên là rất muốn được đến nàng. Thứ hai, nữ nhân kia không chỉ có miệng lưỡi sắc bén, còn tương đương thông minh. Lúc trước nàng cố ý thừa dịp hiến sướng thời điểm trước mặt mọi người cùng chịu càn khôn thổ lộ. Tựa hồ vẫn là Phương Vũ Hân cố ý đẩy một phen, xem như giúp nàng một cái đại ân. Nếu không phải lúc ấy chịu càn khôn trước mặt mọi người tiếp nhận rồi nàng thông báo, còn không có cự tuyệt nàng hôn môi, nàng sao có thể đặt chính mình là chịu càn khôn bên người đệ nhất nhân địa vị. Làm mặt khác những cái đó nữ nhân ở nàng trước mặt đều chỉ có thể ngoan ngoãn. Chỉ tiếc Phương Vũ Hân đi được thật sự quá dứt khoát. Nàng đều còn không kịp đáp lễ điểm cái gì, nàng cũng đã biến mất đến sạch sẽ. Làm chịu càn khôn vẫn luôn nhớ thương đến bây giờ. Hiện giờ trong căn cứ lại tới nữa cái này Phương Mộng Giao. Tựa hồ về sau nhật tử sẽ càng thêm hảo chơi. Hàn Linh Hy nhìn Phương Mộng Giao nháy mắt liễm đi trên mặt dữ tợn chi sắc, lộ ra dịu dàng điểm mỹ tươi cười. Nàng liền cũng nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp. R580 hết chương.